Truyện đam mỹ, xuyên thành vị hôn phu, chuyên tìm đường chết của ảnh đế. Tác giả, Lâm Án Tư, người đọc Thủy Nguyệt. Thể loại, xuyên thư, hiện đại, chủ thụ, sủng. Giới giải trí, hài hước, happy ending, chương 40. Giang Mặc Thần nhìn y vừa lòng rời đi, bất giác cúi đầu bật cười. Hắn cảm thấy Yến Thanh Trì thật thần kỳ, có đôi khi rất thành thục lý trí. Có đôi khi lại đơn thuần đáng yêu, giống như một con mèo lớn, hạ mí mắt, hoặc nhìn không để ý cái gì, nhưng lại có lãnh thổ và kiêu ngạo của mình. Yến Thanh Trì nhanh chóng tắm xong về giường, Giang Mặc Thần cũng vọt vào tắm một chút, sau đó tắt đèn và ổ chăn. Yến Thanh Trì ngủ có thói quen nằm nghiêng, đưa lưng về hắn. Giang Mặc Thần nhìn cái ót của y, đột nhiên có lương tâm phát hiện, lấy tay đặt lên eo của y, khó được ân cần nói, eo đau không? Yến Thanh Trì thấy hắn đột nhiên ân cần có hơi không thích ứng. Anh làm sao vậy? Quan tâm em. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Ngượng ngùng. Vừa mới gian xong, lỡ như anh sát tâm lại nói thì sao? Giang Mặc Thần cười, nếu bây giờ anh không làm gì, thì thật xin lỗi em ký thác kỳ vọng cao như vậy cho anh. Đừng đừng đừng, Yến Thanh Trì đè hắn lại, anh xoa đi. Giang Mặc Thần yên lặng xoa cho y, một bên xoa, một bên phê bình giáo dục. Em không thể nghĩ anh tốt một chút sao? Chờ lần sau em nhất định nghĩ anh đặc biệt tốt, tốt như nam thần. Vậy còn không kém nhiều lắm. Giang Mặc Thần nói xong. Không có nói nữa, Yến Thanh Trì cũng không nói nữa, không khí nhất thời an tĩnh. Thật lâu sau, Giang Mặc Thần mới mở miệng hỏi. Hôm nay em, lúc ấy, đang sợ hãi sao? Yến Thanh Trì không có trả lời. Giang Mặc Thần kêu y một tiếng. Yến Thanh Trì quay đầu lại nhìn hắn. Trong bóng đêm, hai người đều không nhìn rõ đối phương, lại mơ hồ có thể nhìn thấy được hình dáng. Giang Mặc Thần nghe được Yến Thanh Trì hỏi hắn. Anh hỏi như vậy, là hy vọng em trả lời sợ hãi sao? Giang Mặc Thần không nói gì, Yến Thanh Trì cũng không nói gì. Trong phòng lại an tĩnh xuống. Hồi lâu, Yến Thanh Trì mới quay đầu lại, y nói, ngủ đi. Giang Mặc Thần ừ một tiếng, tiếp tục xoa eo cho y. Yến Thanh Trì không kêu hắn dừng tay, cũng không nói gì thêm, chậm rãi nhắm hai mắt. Chỉ còn Giang Mặc Thần một bên nhìn gáy y, một bên nhẹ nhàng xoa, một bên tự hỏi chính mình. Hắn hy vọng Yến Thanh Trì trả lời sợ hãi sao? Nếu phải, là vì sao đây? Giang Mặc Thần không có miệt mài theo đuổi, cũng không dám miệt mài theo đuổi. Hắn chỉ có thể nhợt nhạt hỏi bản thân mình, vì sao lại hỏi Yến Thanh Trì vấn đề này? Hỏi là hy vọng được đáp án gì đây? Đáp án này nhộn nhạo sinh động, lại bị hắn đè xuống. Hắn nhìn Yến Thanh Trì, an tĩnh, không tiếng động, từ sau lưng áp sát y. 7 giờ sáng hôm sau, Yến Thanh Trì mơ mơ màng màng mở mắt ra, vừa chuẩn bị rời giường, đã nghe thấy Giang Mặc Thần nói. Hôm nay em không có xuất diễn, thức dậy sớm như vậy làm gì? Nơi này không có sân cho em chạy bộ buổi sáng. Yến Thanh Trì nghe vậy, cảm thấy hắn nói có vài phần đạo lý, nên nhắm mắt ngủ tiếp. Chờ đến lúc thức dậy lần nữa, đã là 11 giờ sáng. Yến Thanh Trì quay đầu lại, đã thấy Giang Mặc Thần đang chơi di động. Vậy, hắn hỏi, Yến Thanh Trì, anh gọi cơm sáng. Giang Mặc Thần nói xong, gọi cho Lễ Tân. Yến Thanh Trì xốc chăn xuống giường, bắt đầu rửa mặt. Không bao lâu, người phục vụ đã đưa bữa sáng lên. Yến Thanh Trì thừa dịp lúc ăn cơm thì lướt Weibo. Chuyện hôm qua cũng không có account marketing theo vào. Chỉ có fan mãnh liệt bình luận, cho nên nhiệt độ cũng hạ xuống. Nhưng y vẫn tăng rất nhiều phấn. Tuy rằng, những người này đa số đều là tiểu phòng ở nhà Giang Mặc Thần. Giang Mặc Thần thấy Weibo trên di động của y, giải thích cho y. Chuyện này, anh không phải rất muốn phát tán, cho nên để Võ Nguyên đè xuống tin tức. À, Võ Nguyên chính là người đại diện của anh. Cũng vì vậy nhiệt độ cũng chỉ nhiều đó thôi. Nhưng nếu em muốn nhờ chuyện này để xào nhiệt, cũng không quá thích hợp. Tâm tư lăng xê như vậy quá rõ ràng. Fan của anh sẽ tự muốn cảm ơn em, sẽ thành tâm tình vi diệu. Yên tâm, em không hiểu mấy cái đó, cho nên các anh cảm thấy cái gì thích hợp thì làm cái đó đi. Giang Mặc Thần gật đầu. Yến Thanh Trì lại hỏi hắn, vì sao có người kêu fan anh là tiểu kẻ điên, không phải tiểu phòng ở sao? Giang Mặc Thần dừng một chút. Em có biết nickname trừ gọi yêu còn có một cái xưng hô không? Cái gì? Hắc xưng. Yến Thanh Trì a một tiếng. Giang Mặc Thần bất đắc dĩ nhìn y. Chờ sau này em có fan, fan của em cũng sẽ có nickname tương ứng và hát sưng. Chờ đến em hồng, em cũng sẽ có hát sưng. Anh có hát sưng sao? Yến Thanh Trì hỏi hắn. Da mặt thần vô ngữ. Cái này không phải thứ em nên biết. Em tò mò à? Có thời gian tò mò cái này, không bằng ngẫm lại fan của em gọi là cái gì đi. Yến Thanh Trì chống tay nghĩ nghĩ, phải có quan hệ với tên của mình phải không? Tiểu Yến Tử, Da Mặt Thần hỏi y. Yến Thanh Trì cơ hồ lập tức nhớ tới nhân vật nữ chính đã từng được thịnh hành đại giang Nam Bắc trước khi mình xuyên qua. Không được. Cỏ xanh. Còn nữa không? Hồ nước à? Yến Thanh Trì ba chấm. Vậy vẫn là cỏ xanh đi. Hoặc là thanh lộ. Đúng rồi. Yến Mạch. Cái này có thể. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ. Cô cũng cảm thấy ok. Y gấp một cái bánh bao cho Da Mặt Thần. Thưởng anh. Da Mặt Thần nhìn y. Nhìn nhìn mâm bánh bao. Bất đắc dĩ nhìn y một cái. Cũng ngay lúc này. Di động của hắn lại vang lên. Da Mặt Thần thuận tay cầm lên nhìn. Nhìn thấy hình của Nguyên Minh Húc trên WeChat nhiều hơn một điểm đỏ. Cho dù không có click mở, cũng có thể nhìn thấy tin nhắn bên trong. Em đã trở về, buổi chiều gặp mặt một chút đi. Da Mặt Thần sửng sốt, click mở trả lời hắn. Không được, buổi chiều còn đóng phim. Vậy ngày mai sao? Nguyên Minh Húc trả lời ngay, sắp tới đều bận diễn. Nhưng mà bận cũng không đến mức. Trút không được, chút thời gian đi. Hay là anh không muốn thấy em? Nguyên Minh Húc hỏi hắn, anh kết hôn thì ngay cả gặp mặt người bạn là em một chút cũng không được sao? Da Mặt Thần nhìn những lời này không trả lời. Thôi bỏ đi, em không làm khó anh. Vậy không gặp, mai em về nhà. Da Mặt Thần lúc này mới nhớ tới, Nguyên Minh Húc còn ở thành phố này. Sở dĩ hắn lựa chọn đáp xuống thành phố này, bớt quá cũng bởi vì mình thôi. Hắn không tự giác thở dài trả lời, ngày mai đi, chiều mai, chúng ta gặp mặt. Chỉ là gặp mặt một lát thôi, cũng sẽ không có cái gì, Da Mặt Thần nghĩ. Dù sao trước khi Nguyên Minh Húc rời khỏi, trước khi hắn kết hôn với Yến Thanh Trì, bọn họ vẫn là bạn bè. Huống hồ có vài lời, vẫn phải giáp mặt nói rõ ràng. Yến Thanh Trì nhìn hắn buông di động xuống hỏi hắn, chuyện gì à, sốt ruột sao, sắc mặt của anh trầm trọng quá. Da Mặt Thần há miệng thở dốc. Một câu, Nguyên Minh Húc đã về, anh đi gặp hắn một lát, đều tới miệng rồi, lại nuốt xuống. Cho tới bây giờ, hắn mới ý thức được, hắn chưa từng nói chuyện của Nguyên Minh Húc cho Yến Thanh Trì. Chỉ có một lần tụ hội, Liêu Tư Bác ngẫu nhiên nhắc tới, cho nên hắn không biết Yến Thanh Trì có biết hắn từng thích Nguyên Minh Húc hay không. Nhưng hắn biết rõ, hắn không muốn nhắc tới Nguyên Minh Húc ngay lúc này. Hắn cũng không muốn nhìn biểu tình của Yến Thanh Trì sau khi biết chuyện của Nguyên Minh Húc và hắn. Hắn không muốn nhìn thấy Yến Thanh Trì quá mức để ý chuyện này. Cũng không muốn nhìn thấy Yến Thanh Trì không để ý chút nào. Như vậy, hắn hy vọng y sẽ có thái độ gì đây. Da Mặt Thần không biết, tựa như tối hôm qua, hắn cũng không biết số cuộc. Hắn hy vọng Yến Thanh Trì sợ hay không sợ. Đi gặp một người bạn, hắn nói, bởi vì phải lấy ra một chút thời gian, cho nên cảm thấy hơi phiền phức. Yến Thanh Trì gật đầu, cần chúng ta mời người đó ăn cơm không? Y hỏi, lần trước Liêu Tư Bác tới gặp anh, không phải mời anh ta ăn cơm sao? Không cần, Liêu Tư Bác là tới tham ban, cậu ta không phải, anh đi một mình là được rồi. Vậy được. Yến Thanh Trì nói xong, rồi tiếp tục chuyên tâm ăn bữa sáng. Da Mặt Thần nhìn y, đột nhiên phát hiện, hình như y vẫn luôn duy trì trước sau một khoảng cách. Y sẽ đùa giỡn với mình, sẽ thân cận, sẽ trêu chọc mình. Nhưng đồng dạng, y sẽ không hỏi nhiều hơn một câu. Sẽ không hỏi hắn là người bạn nào, sẽ không hỏi hắn tại sao. Tất cả thân cận đều là một vòng nhỏ hẹp giữa hắn và Kỳ Kỳ. Mà bất luận chuyện gì ngoài vòng, y sẽ không hỏi nhiều, cũng không nói nhiều. Đột nhiên Da Mặt Thần cảm thấy, mình nhìn không thấu y. Nhìn không hiểu rốt cuộc là y biết tiến biết lùi, hay căn bản không để bụng mình. Nhưng hắn càng không hiểu. Vì sao mình lại đột nhiên để ý đến thái độ của y? Da Mặt Thần tự giễu cười cười không nói nữa. Trưa hôm đó, Da Mặt Thần và đạo diễn phối hợp thời gian. Ngày hôm sau, hắn quay xong cảnh buổi sáng rồi trực tiếp rời đi. Nguyên Minh Húc ngồi ở trên ghế cạnh cửa sổ. Ánh mặt trời chiếu vào phòng, cái bàn trước mặt ánh lên một tầng sáng ngời. Hắn nhìn miếng chanh ở trong ly, tâm tình hơi phiền muộn. Nơi này là cửa hàng của bạn hắn, trang hoàng rất tiểu thanh tân, cực kỳ được con gái yêu thích. Chỉ là hôm nay trong tiệm không có một ai, bởi vì hắn đã đến, càng bởi vì Da Mặt Thần sắp đến. Nguyên Minh Húc thế nào cũng không nghĩ tới, mình chỉ ra nước ngoài một chuyến. Trở về, Da Mặt Thần đã kết hôn cùng người khác. Hắn hơi kinh ngạc, càng không muốn tin tưởng. Hắn đương nhiên biết Da Mặt Thần thích mình. Da Mặt Thần giúp mình nhiều như vậy, thậm chí đã công khai. Chỉ là hắn thích Chu Dĩ Hành lâu lắm, cho nên hắn lựa chọn nhắm mắt, làm bộ không nhìn thấy. Nhưng mỗi lần tổn thương ở chỗ Chu Dĩ Hành, hắn lại có thói quen đi tìm Da Mặt Thần tìm kiếm an ủi. Ba người bọn họ

Chọn vào chính là Account Marketing, bài viết và hình ảnh thống nhất, ánh mặt trời, không khí và người, có một loại hữu nghị là Giang Mạc Thần và Nguyên Minh Húc. Phía dưới là một tấm ảnh hai người, nói cười vui vẻ. Yến Thanh Trì cảm thấy văn án đã đủ ra vẻ, click mở bình luận đã thấy hai nhà đang khống bình. Tiểu phòng ở vẫn như cũ cảm khái, ca ca hôm nay vẫn mỹ mạo ôn nhu như thế, yêu ca ca cả đời. Phan Nguyên Minh Húc, ánh mặt trời còn đang cảm khái, sốt cuộc ca ca cũng về nước sao, hu hu hu, thật nhớ ca ca. Yến Thanh Trì click mở khu chia sẻ, đã thấy không hài hòa như khu bình luận. A Mốc phiền phiền phiền, hôm nay Nguyên Minh Húc, cho không sao, cho không. Khi nào bé lớn mới có thể học được tự đi đường, mỗi ngày cọ nhiệt độ của Giang ba ba. Cho ba ba tiền chưa? A Mốc, một con bạch hạc. Cư nhiên, tự chia sẻ về nhà mình tự manh. Ánh mặt trời tỉ tỉ thật là lợi hại. A Mốc mạc mạc mạc. Fan CP tự manh trong nhà. Fan Only tỉ tỉ có thể an tĩnh như gà không? A Mốc Dương Quang tỉ tỉ, hôm nay kéo CP sao? Kéo. A Mốc ánh mặt trời bảo bảo. Đột nhiên, mà tới một ngụm đường, ngọt. A Mốc mặc danh kỳ diệu. Mẹ ơi, hôm nay là ngày lành gì? Nguyên Minh Húc về nước, còn gặp mặt Giang Tổng. CP tôi chèo riêu, hình ảnh. Yến Thanh Trì theo bọn họ A Mốc mà mở ra Weibo của Nguyên Minh Húc. Đã thấy Weibo của Nguyên Minh Húc mới đăng chính là không khí quen thuộc, ánh mặt trời quen thuộc, anh quen thuộc, A Mốc Giang Mặt Thần. Hình ảnh đính kèm giống như Account Marketing. Cho dù Yến Thanh Trì không hiểu quy tắc trò chơi giới giải trí, nhưng nhìn cũng gần như hiểu được. Đây là Nguyên Minh Húc khởi xướng lăn xê một hồi. Mục đích giống mình lần đó, tự tăng nhiệt độ. Dù sao Nguyên Minh Húc đã hơn 2 tháng không xuất hiện ở tầm nhìn của công chúng. Chẳng qua nhìn hot xe, hiện tên Giang Mặc Thần. Chắc là Giang Mặc Thần cũng ngầm đồng ý đi. Chương 42. Yến Thanh Trì đóng Weibo, trả lời Vệ Lam, sống lại, không phải người này đã chết, có việc đốt vàng mã sao? Vệ Lam cơ hồ là trả lời ngay lập tức. Bây giờ cậu còn có tâm tình so đo với biểu tình bao của tôi sao? Cậu không nên quan tâm đến đầu của cậu một chút sao? Tóc rậm rạp, tạm thời không có nỗi lo rụng tóc. Yến Thanh Trì trả lời cậu. Vệ Lam ba chấm. Mẹ nó, tôi hỏi cậu cái này sao? Cậu nhìn không thấy Giang Mặc Thần, lén gặp Nguyên Minh Húc sao? Đến đầu cậu xanh mượt à? Vệ Lam, thấy cậu đáng thương như vậy, cho cậu đội nón xanh, GBG. Yến Thanh Trì cười cười. Sao cậu lại quan tâm tôi như vậy? Xem náo nhiệt không chê việc lớn. Vệ Lam gửi cho y một biểu tình ăn dưa. Yến Thanh Trì bất đắc dĩ. Cậu rất nhàn hả? Vệ Lam, cậu không cần nói gần nói xa. Đây là chuyện gì à? Sao cậu lại để cho Giang Mặc Thần lén đi gặp Nguyên Minh Húc? Cậu không biết trước kia Giang Mặc Thần thích Nguyên Minh Húc sao? Mẹ nó, cậu thật sự không biết đi. Tên cặn bã Giang Mặc Thần kia, không nói cho cậu. Yến Thanh Trì ba chấm. Vệ Lam, tân hôn là lúc tình yêu cuồng nhiệt. Người chồng công nhiên lén ra ngoài gặp bạn trai cũ là đạo đức chôn vùi hay nhân tính vặn vẹo? Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, không tính là bạn trai cũ đi. Vệ Lam, không tính, hai người chưa từng ở bên nhau, cho nên cậu thật sự không biết. Yến Thanh Trì đương nhiên biết. Chẳng qua y hơi tò mò, Vệ Lam biết bao nhiêu, nói những gì cậu biết đi. Vệ Lam rất hào phóng, một chút cũng không xấu hổ. Tôi kể cho cậu nghe, chuyện xưa đặc biệt máu chó, chính là hắn yêu hắn, hắn yêu hắn. Hắn lại cũng không không yêu. Giang Mặc Thần thích Nguyên Minh Húc, Nguyên Minh Húc thích Chu Dĩ Hành sắt thép thẳng nam. Hoa hoa công tử, ai cũng không yêu. Yến Thanh Trì, à, Vệ Lam, cho nên đối với việc vậy mà Giang Mặc Thần kết hôn với cậu, tôi vẫn hơi tò mò. Yến Thanh Trì, thiên thời địa lợi nhân hòa đi. Vệ Lam hỏi y, cho nên cậu biết hôm nay Giang Mặc Thần lén đi gặp Nguyên Minh Húc không? Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, chắc là biết đi. Sáng hôm qua, Giang Mặc Thần nói hôm nay anh ấy muốn đi gặp một người bạn, chẳng qua là chưa nói là Nguyên Minh Húc thôi. Y nhớ tới câu kia của Giang Mặc Thần. Bởi vì phải lấy ra một chút thời gian cho nên cảm thấy phiền phức. À, nói còn rất đường hoàng. Chỗ nào là vì thời gian à? Rõ ràng là vì người. Yến Thanh Trì cười khẽ, kẻ lừa đảo. Y trả lời Vệ Lam, chỉ nói muốn đi gặp một người bạn. Đờ mờ, đây là bạn bình thường sao? Không thể tin được thoạt nhìn Giang Mặc Thần nhân mô nhân dạng, vậy mà có thể làm loại chuyện tra nam mới có thể làm. Yến Thanh Trì cảm thấy cậu nói rất đúng. Vì thế, tặng cho cậu một tràng vỗ tay. Cậu đừng vỗ tay cho tôi à, cậu nên giáo dục anh ta à, không phải cậu sẽ biết nói chuyện sao? Yến Thanh Trì đang định trả lời, Dư Quang nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đi đến. Vì thế y không bấm chữ nữa mà trực tiếp ấn xuống giọng nói. Cái này không quan trọng. Y nói, quan hệ của hai chúng tôi chính là quan hệ ngoại tình lập tức ly hôn. Không có tình cảm khác, cũng không phải ai xa ai thì không thể sống. Bước chân Gia Mạc Thần dừng lại, hắn nhìn Yến Thanh Trì cúi đầu nhìn di động. Tuy rằng không biết người bên kia là ai, nhưng hắn biết câu này của y là đang nói hai người bọn họ. Tốt cho một cái không có tình cảm khác, cũng không phải ai xa ai thì không thể sống. Hắn cười lạnh một chút, không lên tiếng, trực tiếp xoay người rời khỏi. Yến Thanh Trì cảm giác được người đi rồi, cúi đầu nhìn Vệ Lam trả lời. Vệ Lam hỏi y, hai người các cậu sao lại thế này à? Yến Thanh Trì đúng sự thật nói, khi nhỏ định hôn ước, tuổi tác thích hợp nên kết hôn. Y lược bỏ chuyện của Yến Thanh Khê, cảm thấy không cần phải nói tỉ mỉ hơn. Vệ Lam bên kia hiển nhiên rất kinh ngạc, tập tục cổ xưa như vậy, vậy mà hai người còn tuân thủ. Cậu định kết hôn trước yêu sao sao? Yến Thanh Trì cười cho cậu một gương mặt cười. Nếu thích hợp cũng không phải không thể nha. Vệ Lam ba chấm, dũng sĩ. Yến Thanh Trì trả lời cậu, thay tôi bảo mật, không cho nói ra. Vệ Lam gửi cái biểu tình câm miệng, yên tâm đi. Phương Hướng Hải nhìn ông chủ đuổi hắn và Tiểu Lưu. Còn tính là nhẹ nhàng, đi tìm Yến Thanh Trì, lại trầm mặt trở về. Hòa thượng quá cao không sờ được đầu. Làm sao vậy anh thần? Gia Mặt Thần không nói gì, cầm kịch bản bắt đầu xem. Xưa nay hắn hòa khí, lúc này đột nhiên lại như vậy. Sợ đến mức Tiểu Vương lập tức nhắn quy chat cho Yến Thanh Trì. Vừa nãy anh thần tới tìm cậu, Yến Thanh Trì giả ngu. Không có à, tôi chưa gặp được anh ấy. Lời này cũng không tính là gạt người, dù sao y cũng không chính diện nhìn thấy hắn. Lần này Tiểu Vương mộng bức, vừa nãy anh thần nói đi tìm cậu, tôi còn tưởng rằng anh ấy đi tìm cậu, vậy mà không phải. Yến Thanh Trì trả lời hắn, tôi không thấy được anh ấy làm sao vậy? Tiểu Vương nhìn Gia Mặt Thần sắc mặt tối sầm trả lời y, tâm tình không tốt. Yến Thanh Trì thầm nghĩ, như vậy nên tâm tình không tốt. Y ngẩng đầu nhìn trời, y đúng là không muốn gặp Gia Mặt Thần lúc này. Nhìn thấy hắn thì sẽ nghĩ đến sáng hôm trước hắn lừa mình. Mà mình còn ngu ngốc hỏi hắn muốn cùng nhau mời người kia ăn cơm không? Cần gì đâu, y lại không phải người thích Quảng Đông Quảng Tây, cũng không tính toán chi li việc nhỏ này. Dù cho Gia Mặt Thần nói thật, nói hắn muốn đi gặp Nguyên Minh Húc, y cũng sẽ đồng ý, cần gì phải gạt y đâu. Rõ ràng buổi sáng hôm trước không khí còn rất tốt. Buổi sáng, lúc ăn cơm còn cùng nhau nghĩ tên cho fan của mình. Kết quả quay đầu, vì chuyện này mà nói dối. Yến Thanh Trì cảm thấy mình hơi thất vọng với Gia Mặt Thần. Cho nên, y không có tâm tình đi phản ứng Gia Mặt Thần. Mấy chuyện nói dối này, có lần đầu sẽ có lần hai, đặc biệt là vì Nguyên Minh Húc. Yến Thanh Trì nhớ lại cốt truyện một chút. Trong nguyên thư, sau khi Nguyên Minh Húc về nước, bắt đầu quyết định quên Chu Dĩ Hành, thử quen với Gia Mặt Thần. Bọn họ yêu nhau quả thật không tồi, cơ hội muốn xác định quan hệ yêu đương. Sau đó Chu Dĩ Hành trở lại, Chu Dĩ Hành mang theo trái tim lãng tử quay đầu, quý hơn vàng. Và tính hướng bị bẻ cong của mình, thổ lộ với Nguyên Minh Húc, hy vọng Nguyên Minh Húc có thể tha thứ cho mình, ở bên nhau. Vì thế, Nguyên Minh Húc đã cảm thấy mình yêu Gia Mặt Thần, lại cảm thấy mình không bỏ xuống được Chu Dĩ Hành, bắt đầu giãy giụa. Yến Thanh Trì cảm thấy hơi đau đầu. Bây giờ Nguyên Minh Húc đã trở lại, cũng không biết Chu Dĩ Hành còn có thể lãng tử quay đầu, hoàn toàn tỉnh ngộ hay không. Trong ấn tượng của y, Chu Dĩ Hành cũng không phải là đèn cạn dầu à. Yến Thanh Trì lắc lắc đầu, không muốn nghĩ mấy chuyện lung tung rối loạn nữa. Y nhìn di động, trả lời Tiểu Vương, không giúp được anh. Tiểu Vương nhìn bốn chữ này, quá thật sợ ngây người. Đây vẫn là Yến Thanh Trì có quan hệ không tầm thường với ông chủ nhà bọn họ sao? Cậu không giúp được thì ai giúp được à? Hắn buồn rầu nhìn về phía Gia Mặt Thần, trong lòng yên lặng sàng lọc người thích hợp, có thể giúp hắn khuyên nhủ Gia Mặt Thần. Cuối cùng Tiểu Vương cũng chọn được người có tính tình tương đối ôn hòa, Vu Hy Hòa. Vu Hy Hòa không phải lần đầu nhận loại quy trách này, bởi vậy hiểu biết từ đầu đến cuối, vô cùng sảng khoái đồng ý rồi. Cậu gặp mặt Nguyên Minh Húc, Vu Hy Hòa đi thẳng vào vấn đề nhắn quy trách cho Gia Mặt Thần. Gia Mặt Thần trả lời hắn, ừ, trò chuyện không tốt, cũng được. Tôi nhìn ảnh chụp cũng thấy vậy, vậy cậu còn tâm tình không tốt. Gia Mặt Thần có chút kỳ quái. Cậu nhìn ảnh chụp gì? Hot share à, hai ngày nay cậu lên hot share hơi nhiều à. Gia Mặt Thần không thể hiểu được. Hắn mở Weibo, mới phát hiện mình và Nguyên Minh Húc đang ở Weibo hạng nhất, bấm vào tràn đầy account marketing. Gia Mặt Thần quay đầu nhìn về phía Tiểu Vương, đây là có chuyện gì? Tiểu Vương thò đầu, nhìn thoáng qua, phát hiện hắn hỏi chính là hot share cùng Nguyên Minh Húc. Thật tự nhiên trả lời, Nguyên Minh Húc bên kia mua à, thao tác thường quy của đoàn đội nhà bọn họ, bình thường. Tại sao tôi không biết? Gia Mặt Thần hỏi hắn. cậu thấy được nãy giờ, tại sao không nói cho tôi? Tiểu vương hơi ngốc, chuyện này không phải thao tác bình thường sao? Trước kia anh từng nói, Nguyên Minh Húc muốn mượn nhiệt độ của anh, cho cậu ta mượn là được rồi, không cần xen vào. Giang Mặc Thần sửng sốt, đúng là hắn từng nói như vậy. Ban đầu Nguyên Minh Húc nhân khí không cao, tài nguyên không tốt. Khi đó muốn giúp Nguyên Minh Húc, cho nên mỗi lần Nguyên Minh Húc buộc chặt hắn, hắn đều mắt nhắm mắt mở. Võ Nguyên đã từng nói qua, như vậy đối với hình tượng của hắn không tốt. Đoàn đội của Nguyên Minh Húc mua hóa xe, vĩnh viễn đặt tên của hắn đầu tiên, hấp dẫn độ chú ý. Nhưng vẫn vòng cam chịu, tên ai ở trước là người đó mua hóa xe. Như vậy đi xuống, đối với hình tượng của hắn không tốt. Lúc ấy, hắn không để ý, chỉ kêu bọn họ không cần lo. Đến nỗi bây giờ, hóa xe đã treo lâu như vậy, vậy mà đến giờ hắn mới biết. Giang Mạc Thần rời phim trường, tìm chỗ an tĩnh, gọi cho Võ Nguyên. Anh biết tôi và Nguyên Minh Húc lên hóa xe không? Biết à, ảnh chụp vừa thấy chính là đặc biệt chọn góc độ, khẳng định là đoàn đội thả ra. Không phải chúng ta bên này, chính là Nguyên Minh Húc bên kia. Huống chi Nguyên Minh Húc mới về nước, vừa đang quay bô, Acon Marketing lập tức đuổi kịp. Tôi đoán là đoàn đội mua, cho nên không quản. Nhất thời Giang Mặc Thần không biết mình có tâm tình gì. Hắn nhớ tới Yến Thanh Trì ngày đó, nhạy bén đè ngã mình. Sức quan sát quá mức hơn người. Lúc người khác không chú ý, cũng đã có cảm xúc. Y không có khả năng không biết lúc ấy mình đứng sau lưng Y. Y cố ý gửi tin nhắn giọng nói, cố ý nói câu đó cho mình nghe. Giang Mặc Thần nhớ tới mấy ngày nay, Yến Thanh Trì rảnh rỗi thì xem Weibo. Y mới vào giới giải trí, đối với nhiều chuyện thật mới lạ, còn ở giai đoạn thăm dò học hỏi. Weibo chính là một trong những con đường học tập. Y nhất định thấy được hot share của mình và Nguyên Minh Húc, thấy được account marketing đẩy đưa, thấy được ảnh chụp của hai người bọn họ. Y vừa trải qua một vòng tuyên truyền như vậy, cho nên biết ý nghĩa cái này có ý gì. Một hồi lăng xê thôi, một hồi lăng xê hắn và Nguyên Minh Húc, phối hợp tạo thanh thế về nước cho Nguyên Minh Húc. Giang Mặc Thần cảm thấy mình thua trong nháy mắt. Vừa nãy, hắn còn vì Yến Thanh Trì nói chuyện không biết nặng nhẹ, không biết chừng mực mà tức giận. Hắn đứng ở chỗ tình cảm, cảm thấy Yến Thanh Trì bạc tình lãnh tính. Nhưng bây giờ, Yến Thanh Trì đứng ở điểm cao đạo đức, nhìn xuống lời nói dối sức sẹo của hắn. Cười nhìn hành động gạt Yến Thanh Trì của hắn, rồi sau đó khinh miệt nói cho hắn. Anh tôi vốn không có tình cảm, ngoại tình thì ly hôn, hợp thì ở, không hợp thì tán. Giang Mặc Thần có chút khó chịu, vì Yến Thanh Trì nhìn thấy hot share này, cũng vì Yến Thanh Trì nói ra câu kia. Hắn khô khốc mở miệng, chị hot share đi, nói cho Nguyên Minh Húc bên kia, về sau đừng mua hot share có quan hệ với tôi, bằng không chúng ta bên này làm như bình thường. Võ Nguyên có chút kinh ngạc, cậu nói nghiêm túc. Ừ, mẹ tôi ơi, hôm nay làm sao vậy? Đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, không coi tiền như rác. Chương 43, Võ Nguyên. Giang Mặc Thần nghiêm túc nói, sau này hot share hai người có tôi, ngoài Yến Thanh Trì, những người khác đều trực tiếp triệt. Chuyện tôi kết hôn anh biết, tôi không muốn có hiểu lầm không cần thiết. Không muốn ai hiểu lầm không cần thiết. Yến Thanh Trì sao? Để ý cậu ta như vậy. Chuyện này anh không cần phải xen vào. Anh chỉ cần nhớ rõ là được. Được, tôi còn ước gì như vậy. Giang Mặc Thần nghe hắn nói xong, cúp điện thoại, gọi cho Nguyên Minh Húc. Làm sao vậy? Nguyên Minh Húc hỏi hắn. Hot share là các người bên kia mua sao? Ừ, người đại diện của em nói em không ở trong nước một thời gian, nên cần sàng một chút, để mọi người biết em đã về. Cho nên, các người đã sớm sắp xếp tốt, lại không nói với tôi. Nguyên Minh Húc hơi kinh ngạc. Lúc trước không phải cũng như vậy sao? Em cho rằng không cần nói với anh. Giang Mặc Thần cười lạnh. Nguyên Minh Húc, hai chúng ta không cùng công ty, cậu không phải người của Nam Tranh, tôi không có nghĩa vụ phối hợp cậu lăng xê. Lúc trước cậu không cần nói với tôi, không phải bởi vì cậu không cần, mà là tôi tình nguyện phối hợp với cậu. Nhưng bây giờ, tôi không thể phối hợp với cậu nữa. Đây là lần cuối cùng chúng ta cùng nhau xuất hiện trên hot share. Sau này nếu có lần thứ hai, bên tôi sẽ trực tiếp xử lý theo công việc. Nguyên Minh Húc không rõ nguyên do, sốt ruột nói. Tại sao? Tại sao? Giang Mặc Thần cảm thấy lời này có hơi buồn cười. Người khác không biết tôi kết hôn, cậu cũng không biết sao? Trước đó lúc gặp nhau, tôi đã nói lần này tôi gặp mặt cậu, tôi không có nói cho em ấy. Bây giờ cậu trắng trợn táo bạo bó tôi lên hot share, cậu sợ em ấy không biết sao? Em không có. Nguyên Minh Húc vội vàng nhỏ giọng biện giải, em không ý thức được. Cậu không ý thức được? Giang Mặc Thần giận tới cười ra. Cậu là không ý thức được hay căn bản không để lời nói của tôi trong lòng? Bởi vì thái độ của tôi quá ôn hòa sao? Cho nên tôi nói giữa chúng ta cần tị hiềm. Cậu không thể mãi tới tìm tôi. Cậu cũng cảm thấy tôi chỉ là tùy tiện nói thôi phải không? Lúc ngồi trong tiệm tôi còn nói với cậu,

Yến Thanh Trì đứng nhìn một lát, đột nhiên cảm giác phía sau có người đang chạy về phía mình. Y phản xạ có điều kiện, quay đầu chuẩn bị nhìn người chạy tới, thuận tiện nhường đường cho đối phương. Kết quả vừa quay đầu lại, đã ngây ngẩn cả người. Hai chân thẳng tắp, bị người ôm lấy. Yến Thanh Trì nhìn nhóc con trước mặt, không thể tin được. Kỳ Kỳ, sao con lại tới đây? Vốn dĩ Kỳ Kỳ muốn cho y một kinh hỉ, muốn chơi trò, đón xem con là ai với y. Nhưng cố tình, y lại xoay đầu. Thấy được bé, Kỳ Kỳ chuẩn bị kinh hỉ, bây giờ như khí cầu bị chọc thủng. Cái miệng nhỏ đều dẫu lên, ngửa đầu nhìn Yến Thanh Trì. Nhưng đã rất lâu, bé không có nhìn thấy Yến Thanh Trì. Cảm xúc nhỏ nhanh chóng được vui sướng khi nhìn thấy Yến Thanh Trì bao trùm, vì thế chậm rãi lại nở nụ cười. Yến Thanh Trì bé bé lên, sao con lại tới đây? Kỳ Kỳ nhỏ giọng nói, cô mang con tới. Bé vừa nói vừa chỉ qua một bên. Yến Thanh Trì theo hướng bé chỉ nhìn qua, chỉ thấy cách đó không xa một cô gái dáng người cao gầy đang đứng. Cô gái kia lớn lên vô cùng xinh đẹp, mặt mày thanh lệ, môi như chu sa. Cô mặc một cái áo gió màu nâu nhạt, giày bó qua đầu gối, tóc dài uốn lên, đang nói gì đó với người khác. Vừa nói, vừa nhìn thoáng qua y bên này. Yến Thanh Trì gật gật đầu với cô. Cô khẽ cười cười, tiếp tục quay đầu nói chuyện với người nọ. Là chị gái của Giang Mặc Thần, Giang Tinh Thần. Cho nên đây là tham bang. Đúng là Giang Tinh Thần tới tham bang. Cô mới từ nước ngoài trở về, bận rộn xong công việc của mình. Lúc về nhà thấy được Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ ở cùng với Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì, trở nên hoạt bát hơn trước một ít. Nhưng cực hạn cũng chỉ là với hai người bọn họ. Ở nhà cha mẹ Giang Mặc Thần vẫn có hơi câu thúc. Giang Tinh Thần nhìn bé an tĩnh, ngồi xếp gỗ. Nghĩ vừa lúc cuối tuần nên hỏi bé có muốn tới gặp Giang Mặc Thần hay không. Tất nhiên là Kỳ Kỳ muốn rồi, vì thế hai người đã tới nơi. Giang Tinh Thần nói chuyện với người nọ xong, trực tiếp đi tới bên cạnh Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì thấp giọng kêu một tiếng, chị. Giang Tinh Thần ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về Giang Mặc Thần cách đó không xa. Giang Mặc Thần đang đối diện với Kỷ Tư Hưng, đột nhiên ngước cổ, đã thấy chị gái mình đứng cách đó không xa. Thấy hắn nhìn qua, còn cười với hắn một chút. Giang Mặc Thần lập tức ngây ngẩn cả người, khó có được xuất hiện sai lầm. Vương Đạo nhìn thấy hắn ngây người, theo ánh mắt hắn nhìn qua, đã thấy được Giang Tinh Thần và Kỳ Kỳ. Ông hơi nghi hoặc, nhà sản xuất đã tới gần ông, nói vài câu bên tai ông. Rõ ràng Vương Đạo hơi kinh ngạc, lúc nhìn về phía Giang Tinh Thần, vẫn là cảm thấy khó có thể tin được. Giang Tinh Thần thấy Giang Mặc Thần còn đang đóng phim, không muốn quấy rầy hắn, nên nói với Yến Thanh Trì. Chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi trước đi, đừng đứng ở chỗ này. Yến Thanh Trì gật đầu đồng ý, theo cô về khách sạn. Hà Phi vội vàng đi theo, những người khác trong đoàn phim liếc mắt nhìn nhau, trong lòng âm thầm suy đoán. Này hai người là ai à? Bạn gái và con trai của Yến Thanh Trì. Ngay lúc mọi người không chú ý, Kỷ Tư Hưng trộm chụp một tấm. Gã nhìn cô gái, đứa nhỏ trên ảnh chụp, cười lạnh một tiếng, chuẩn bị gửi ảnh chụp cho một đại V Account Marketing công ty nuôi. Kết quả còn chưa kịp gửi đi, đã bị người đại diện bên cạnh thấy được. Cậu làm gì vậy? Bạo lưu chút thôi. Kỷ Tử Hưng nhìn hắn. Yên tâm, tôi có chừng mực. Sẽ không bạo trong thời gian này. Chờ điện ảnh chiếu phim, cậu ta có mức độ nổi tiếng nhất định. Lúc ấy tôi mới cho bạo. Người đại diện nghe vậy, nhíu nhíu mày. Hắn mơ hồ cảm thấy Giang Tinh Thần hơi quen mặt. Nhưng nghĩ không ra, chỉ có thể nghiêm túc nói, xóa ảnh ngay. Tại sao? Kỷ Tử Hưng khó hiểu. Người đại diện không nói gì, trực tiếp lấy di động gã xóa ảnh chụp. Đừng lăn lộn mù quáng. Chuyện lúc trước, tôi không ở đây. Tiểu Lý không quản được cậu, dù sao cũng làm rồi. Nhưng sau này, việc có quan hệ với Yến Thanh Trì, cậu đừng trộn lẫn. Những lời này của anh có ý gì? Có ý gì? Yến Thanh Trì là nghệ sĩ của Nam Tranh, ký với Quảng Mai. Hiện tại còn là ân nhân cứu mạng của Giang Mạc Thần. Này ý nghĩa gì? Ý nghĩa chính là công ty xem trọng cậu ta. Giang Mạc Thần cũng sẽ dẫn y. Cậu cảm thấy mình có mấy cân lượng cứng đối cứng với Nam Tranh. Kỷ Tư Hưng không nói gì. Người đại diện khuyên nhủ, cậu có thể có ngày hôm nay cũng không dễ dàng. Đừng vì một lần đánh cuộc mà lãng phí vất vả lúc trước. Dù sao, Yến Thanh Trì cũng sắp đóng máy. Sau này, cậu cũng không gặp được cậu ta. Cần gì phải so đo với cậu ta như vậy? Giang sơn lớn, người tài nhiều. Cậu còn có thể ngăn không cho tân nhân xuất đầu. Hắn nhìn Kỷ Tư Hưng, ngữ điệu thản nhiên. Cái vòng này như một khối bánh kem lớn, ai nhìn cũng thèm mắt, nhưng cũng không có ai có khả năng một hơi ăn hết. Cậu chỉ cần duy trì nhân khí như bây giờ, tôi luyện kỹ thuật diễn cho tốt, để mình vĩnh viễn có nơi dừng chân là được. Lần này, cậu đóng phim với Giang Mặc Thần, cũng nên phát hiện kỹ thuật diễn của mình còn có rất nhiều không gian tăng thêm, nỗ lực cho tốt đi. Kỷ Tử Hưng nghe người đại diện nói như vậy, lúc này mới bình tĩnh lại. Bất đắc dĩ ừ một tiếng, người đại diện thấy gã nghe vào, cũng không tốn thêm nhiều miệng lưỡi. Nhưng trong lòng vẫn tính toán, cô gái vừa rồi, rốt cuộc là ai đây? Chương 47-2. Giang Tinh Thần, Yến Thanh Trì và Kỳ Kỳ về tới khách sạn. Giang Tinh Thần lấy cớ mệt mỏi, tự mình về phòng. Đi nghỉ ngơi trước, để lại một mình Kỳ Kỳ cho Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì nhìn thân ảnh tiêu sái của cô, hơi ngốc, đành phải hỏi Kỳ Kỳ, có đói bụng không? Thật ra Kỳ Kỳ không quá đói. Bé đã ăn trên máy bay, tuy rằng ăn không quá no, nhưng cũng không đói bụng. Lúc này đột nhiên bị hỏi đến, lại hơi muốn ăn, nên nói, đói. Yến Thanh Trì chọn một ít đồ ăn đứa nhỏ thích ăn ở phòng ăn để người phục vụ đưa lên phòng mình. Y để Hà Phi về phòng trước, mình ôm Kỳ Kỳ vào thang máy. Kỳ Kỳ thấy thang máy chỉ có hai người bọn họ, lúc này mới thả lỏng, ôm cổ y, giống như làm nũng cọ y, hô, ba ba. Yến Thanh Trì sờ sờ đầu bé, sao đột nhiên lại tới đây, cũng không nói cho ba trước một tiếng. Cô nói đừng nói cho ba và phụ thân, cái này kêu kinh hỉ. Kỳ Kỳ hỏi ba, ba ba kinh hỉ sao? Yến Thanh Trì gật đầu, đặc biệt kinh hỉ. Kỳ Kỳ vui vẻ cười. Ra khỏi thang máy, vào phòng, Yến Thanh Trì thả Kỳ Kỳ xuống dưới. Kỳ Kỳ trợn tròn mắt nhìn phòng khách sạn, hình như là đang tìm hiểu, không nói gì, chỉ quay đầu nhìn y, cong con mắt cười với y. Yến Thanh Trì xoa nhẹ tóc bé hỏi, cười cái gì? Gặp ba ba, cho nên vui vẻ nha. Yến Thanh Trì bị những lời này của bé chọc cười. Hôm nay, con ăn kẹo rồi tới sao? Kỳ Kỳ lắc đầu, cô không có mua kẹo. Sao cái miệng nhỏ lại ngọt như vậy? Kỳ Kỳ liếm liếm miệng mình một chút, không ngọt à. Yến Thanh Trì cười ha ha, cảm thấy bé đúng là một tiểu thiên sứ. Tới, ba ba cho con kẹo. Y lấy kẹo trước đó da mặt thần cho y xé mở, khom lưng đưa cho Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ cẩn thận lấy kẹo ra, bỏ vào trong miệng, khuôn mặt nhỏ nhíu lại, chua. Yến Thanh Trì cảm thấy độ chua ngọt của kẹo này vừa vặn, nhưng không nghĩ tới đối với trẻ con mà nói vẫn quá mức chua, nên duỗi tay trước mặt bé, bậy nhổ ra, không ăn nó. Ao, khi Kỳ Kỳ ăn hết lớp chua, từ từ ăn ra vị ngọt, vì thế lắc lắc đầu, ăn vẫn ngon. Không phải chua sao? Bây giờ ngọt. Yến Thanh Trì thu tay về, con thích là được. Hai người ngồi xuống sofa, Yến Thanh Trì hỏi bé, mệt không? Muốn ngủ không? Kỳ Kỳ lắc đầu, ba ba mệt sao? Ba ba không mệt. Vậy Kỳ Kỳ cũng không mệt. Vậy muốn xem phim hoạt hình không? Kỳ Kỳ vẫn lắc đầu, không xem phim hoạt hình. Vậy Kỳ Kỳ muốn làm gì? Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ hỏi y, ba ba, khi nào thì ba về nhà nha? Nhanh, chờ qua mấy ngày nữa, đã có thể về nhà. Mấy ngày à? 8 ngày đi. Sáng sớm ngày thứ 9, Kỳ Kỳ mở mắt ra, đã có thể nhìn thấy ba ba. Thật sự, Kỳ Kỳ kinh hỉ nói. Yến Thanh Trì gật đầu, y duỗi tay ôm lấy Kỳ Kỳ. Ba ba cũng rất muốn Kỳ Kỳ à, tiểu bảo bối của ba ba. Kỳ Kỳ bị y ôm, cũng duỗi tay ôm lấy y, nhỏ giọng hỏi y, vậy ba ba còn đi sao? Yến Thanh Trì nhìn bé, chỉ cảm thấy trong ánh mắt của bé tràn đầy hy vọng. Y hơi không đành lòng, nhưng không có cách nào, vẫn phải đi. Kỳ Kỳ là bạn nhỏ đều phải đi học, cho nên Kỳ Kỳ cũng phải đi học. Ba ba là người lớn đều phải đi làm, cho nên ba ba cũng phải đi làm. Lời này là tự Kỳ Kỳ nói, cho nên Kỳ Kỳ không có cách nào phản bác, chỉ có thể bẹp miệng nhìn y. Yến Thanh Trì gãi gãi eo và nách bé, Kỳ Kỳ lập tức lăn qua lăn lại ở trong ngực y, cười ha ha ha. Yến Thanh Trì ôm bé ngồi trên đùi mình, hôn hôn bé. Chờ sau này ba ba có tiền, lúc ấy, ba ba sẽ nhận ít công việc lại, ở nhà với Kỳ Kỳ được không? Trên mặt Kỳ Kỳ mang theo nụ cười mới chơi đùa lúc nãy, dạ dạ gật đầu. Cho nên bây giờ phải ủy khuất tiểu bảo bối của ba ba tự mình ở nhà trước. Không sao cả, Kỳ Kỳ an ủi y, dì cũng ở. Bé nghĩ nghĩ, ông nội bà nội cũng ở. Yến Thanh Trì cảm thấy bé thật là hiểu chuyện, nhìn không được, lại ôm lấy bé lần nữa, hôn hôn trán bé. Kỳ Kỳ thật là tiểu thiên sứ của ba ba. Kỳ Kỳ ngượng ngùng cười cười, nhào lên hôn y một chút. Lúc Giang Mạc Thần gõ cửa, Yến Thanh Trì đang ăn với Kỳ Kỳ. Giang Mạc Thần vào cửa, đã thấy Kỳ Kỳ kinh hỉ nhìn hắn, kêu hắn, phụ thân. Giang Mạc Thần ứng thanh, đi qua hỏi bé. Con nhớ phụ thân rồi sao? Nhớ. Kỳ Kỳ ngọt ngào nói. Phụ thân cũng nhớ con. Hắn duỗi tay, nhéo nhéo mặt Kỳ Kỳ, chờ một lát mang con đi ra ngoài chơi. Tức khắc Kỳ Kỳ hai mắt sáng ngời. Thật vậy không? Thật sự. Buổi chiều anh không có xuất quay sao? Yến Thanh Trì hỏi hắn. Trương sản xuất quen biết chị anh. Thấy chị ấy tới, một hai phải kêu Vương Đạo cho anh nghỉ nửa ngày. Anh nói không cần cũng không được, chỉ có thể đồng ý. Cha Mạc Thần bắt đắc dĩ nói. Yến Thanh Trì gật đầu. Nhưng em thấy những người khác hình như đều không biết chị ấy. Đúng vậy, Gia Mặt Thần nói, tuy rằng từ mấy năm trước, nhà bọn anh trên cơ bản đều là do chị anh quản lý. Nhưng chị anh trời sinh tính tình điệu thấp, cho nên không có công bố. Ngoại giới vẫn luôn không nghe qua tên của chị ấy, còn tưởng rằng là thiên hạ của ba anh. Khó trách, tên của hai người giống nhau như vậy, cũng không có người đoán được xuất thân của anh. Thì ra là như thế. Em còn tưởng rằng chị ấy đã sớm là nhân vật trên bìa tạp chí. Chị ấy không thích loại nổi bật này. Loại nổi bật này bình thường đều thuộc về ba anh. Đúng rồi, chị đâu? Chị ấy nói chị ấy hơi mệt, đi nghỉ ngơi. Giang Mặc Thần gật đầu, lấy di động ra gọi điện cho Giang Tinh Thần. Không bao lâu, cửa phòng Yến Thanh Trì lại vang lên. Yến Thanh Trì nhìn về phía Giang Mặc Thần, chỉ ra cửa, nghi vấn nói, chị. Giang Mặc Thần gật đầu, đi thôi, vừa vặn giữa trưa, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm. Yến Thanh Trì nhìn điểm tâm ngọt ở trên bàn còn chưa ăn xong, lại nhìn Kỳ Kỳ nâng má, chuyên tâm nghe hai người bọn họ nói chuyện. Kỳ Kỳ, con có thể ăn nữa không? Kỳ Kỳ sâu, sờ sờ bụng. Gia Mặt Thần cũng sờ sờ, còn được, không phải quá phình, con có thể ăn một chút. Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn nói đúng, vì thế hung hăng gật đầu một cái. Dạ, con có thể ăn một chút. Yến Thanh Trì nghe vậy, cười khẽ, nhéo mũi bé một chút. Chương 47, 3. Mấy người rời khỏi đoàn phim, cùng ra ngoài ăn bữa cơm. Gia Mặt Thần muốn mang Kỳ Kỳ ra ngoài chơi, nhưng lại không biết ở thành phố này, nơi nào chơi vui. Hắn và Yến Thanh Trị thương thảo một phen, cuối cùng chọn được một bộ phim hoạt hình, gần đây mới chiếu rất nổi, quyết định mang Kỳ Kỳ đi xem. Gia Mặt Thần chọn một sạp chiếu phim tương đối xa, bao cả phòng chiếu. Bởi vì Giang Tinh Thần lâm thời có chuyện muốn xử lý, cho nên không định đi với bọn họ, chỉ nói. Một nhà ba người các em hảo hảo chơi, chị tận dụng thời gian này, xử lý chút công việc. Đã tới thăm ba em, còn muốn làm việc. Giang Mặc Thần nhìn cô, nghỉ ngơi một lát đi. Giang Tinh Thần cười cười, tới thăm ba em, thuần túy là vì Kỳ Kỳ, bằng không chị đã làm việc ở nhà. Được rồi, ba đứa hảo hảo chơi, không cần phải xen vào chị. Giang Mặc Thần bất đắc dĩ, vậy được rồi. Như cũ là Vương Hướng Hải lái xe, Giang Mặc Thần để Lưu Ngải lại cho Giang Tinh Thần, kêu Lưu Ngải cơ linh chút. Lưu Ngải vừa mới từ Vương Hướng Hải nơi đó biết đây mới là người cầm lái chân chính của toàn bộ Giang thị, trong nháy mắt sợ tới mức cuộn tay cuộn chân, cười đều cũng méo. Sơ bốt nhìn hắn không vừa mắt, điều hắn khỏi Giang Mặc Thần. Giang Tinh Thần thấy hắn câu nệ cũng chưa nói cái gì, chỉ cười cười dơ dơ cầm lên với Giang Mặc Thần, ý bảo hắn có thể đi rồi. Lúc này Giang Mặc Thần mới cùng Yến Thanh Trì còn có Kỳ Kỳ cùng nhau rời đi. Yến Thanh Trì thở hắt ra, không tự giác yên tâm. Y còn tưởng rằng lần này Giang Tinh Thần đột nhiên đến, có hứng, sẽ tâm sự sinh hoạt sau khi kết hôn với mình, hoặc là khảo nghiệm mình một phen. Kết quả thế nhưng, cái gì cũng không có. Yến Thanh Trì mặc danh, nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy như vậy liền khá tốt. Em sợ chị của anh à? Giang Mặc Thần thấy Y thả lỏng lại, hỏi. Yến Thanh Trì quay đầu lại nhìn hắn, chưa nói tới sợ, liền tính là sợ cũng là sợ chị ấy không thích em đi. Sợ chị ấy không thích em, cho em 1.000 vạn, để em rời khỏi anh. Yến Thanh Trì nghe vậy cười một cái, vấn đề này em biết trả lời. Về Lam đã dạy em đáp án tiêu chuẩn, em sẽ hỏi chị ấy, em trai của chị có giá 1.000 vạn sao, sau đó để chị ấy cho em thêm một số không. Gia Mặt Thần ba chấm, cho nên anh cũng chỉ trị giá 100 triệu. Nghĩ cái gì vậy, em cầm 100 triệu này, qua tay giao cho anh à, sau đó cho anh đi giải quyết chị anh. Này còn kém không nhiều lắm, bất quá em không cần lo lắng. Chị của anh kỳ thật đối với người trong nhà rất tốt, chỉ cần là anh thích là được. Yến Thanh Trì nhướng mày, nga. Vậy anh thích em sao? Gia Mặt Thần ba chấm, Yến Thanh Trì cười cười, thích sao? Kỳ Kỳ thấy Yến Thanh Trì nhìn về phía Gia Mặt Thần, cũng ngẩng đầu nhìn Gia Mặt Thần theo. Gia Mặt Thần nghẹn lời, chỉ có thể khụ một tiếng, cúi đầu nói chuyện với Kỳ Kỳ. Yến Thanh Trì có chút kinh ngạc. Từ trước đến nay, Gia Mặt Thần đối với Y đều là miệng không đúng lòng. Thân thể hắn rất thành thật, nhưng quen tính phủ nhận tình cảm của chính mình. Thế nhưng lúc này không có phủ nhận. Yến Thanh Trì thầm nghĩ, không phải là thật sự thích Y đi. Y có chút tò mò, lại cũng không tính toán truy vấn.

đang cho rằng y sẽ nói cảm ơn, da mặt thần bị những lời này làm nghẹn một chút. Em câm miệng. Chương 48. Hai người lấy vé, kiểm vé, Vương Hướng Hải theo sau bọn họ, mang mũ và mắt kính, chọn góc độ chụp mấy tấm ảnh. Chờ cách trong chốc lát, hắn đánh giá Yến Thanh Trì cùng Giang Mạc Thần, hắn là đã ngồi xuống, thuận tay mua bắp rang và coca, mới lôi kéo tiểu thiếu gia nhà mình cùng nhau đi vào. Vào phòng chiếu phim, Yến Thanh Trì mới phát hiện thế nhưng là gian tình lữ, chỗ ngồi không phải là loại ghế dựa bình thường của phòng chiếu phim, mà là sofa, hơn nữa mỗi cái sofa được phi thường to rộng, đảm bảo có thể chứa được hai người. Y quay đầu nhìn về phía Giang Mạc Thần, đầy thâm ý cười một chút. Giang Mạc Thần vội vàng mở miệng, anh tùy tiện chọn. Cái phòng này một người cũng không có, ai biết, đây là gian tình lữ à? Em phải tin sao? Không thì sao, chẳng lẽ anh còn chuyên môn vì em chọn gian tình lữ? Em đâu có nói như vậy, ánh mắt của em rõ ràng chính là ý này. Ai, Giang tiên sinh à, nghĩ quá nhiều là bệnh, phải trị à? Yến Thanh Trì nói xong, tự động chọn vị trí ngồi xong. Giang Mạc Thần cất bước đi qua, ngồi xuống cạnh y, những lời này gửi lại cho em, tự mình đa tình là bệnh, phải trị. Yến Thanh Trì lé mắt liếc hắn, Nga, vậy anh ngồi ở đây làm gì? Nếu em là anh, lúc nói lời này, đã đổi chỗ ngồi trước. Vị trí này của em là chỗ xem đẹp nhất có được không? Anh chỉ là đơn thuần muốn xem phim có được không? Giang Mạc Thần phản bác. Yến Thanh Trì nghe vậy gật gật đầu, đứng lên ngồi xuống Giang bên cạnh. Em đem vị trí tốt nhất xem phim để lại cho anh, tự anh hảo hảo ngồi, ngàn vạn lần đừng lại đây. Giang Mạc Thần ba chấm, Yến Thanh Trì mỉm cười, hảo hảo xem phim nha. Giang Mạc Thần ba chấm, tiểu kỳ sự này rốt cuộc là từ đâu ra à? Đã sinh Giang sao còn sinh Yến, dựa vào cái gì mà mỗi một lần đều là mình bị dỗi, không lời nào để nói à? Lúc Vương Hướng Hải đi vào, liền thấy lão bản nhà mình và lão bản nương, chính mình vừa mới phỏng đoán ra tách ra ngồi. Hai người mỗi người bá chiếm ghế sofa. Bất động chính là lão bản nương thoạt nhìn tâm tình thực hảo, lão bản một khuôn mặt lạnh. Đây là làm sao vậy? Sẽ không phải là cãi nhau đi. Chỉ mới một lát như vậy. Vương Hướng Hải cảm thấy chính mình thân là một trợ lý bình thường. Sống quả thực quá mức mệt mỏi. Mỗi ngày đều phải hiểu rõ thánh ý không nói. Hiện tại còn muốn phụ trách, điều hòa quan hệ phu thê. Đáng thương hắn một con cẩu độc thân. Chính mình còn chưa thoát ế, thế nhưng phải nhọc lòng tình cảm của người khác. Vương Hướng Hải cảm thấy chính mình thật sự quá không dễ dàng, quá thật có thể tham gia tuyển chọn trợ lý tốt nhất. Kỳ Kỳ vào phòng chiếu phim, nhìn thấy Giang Mạc Thần và Yến Thanh Trì tách ra ngồi, có chút kinh ngạc, đang do dự mình phải ngồi nơi nào, liền nghe được Yến Thanh Trì kêu bé. Vì thế, bé lôi kéo tay Vương Hướng Hải, ý bảo hắn buông tay ra, sau đó chạy tới trước mặt Yến Thanh Trì. Bé còn không có tới kịp nói chuyện, liền nghe được Giang Mạc Thần kêu bé, Kỳ Kỳ, lại đây. Kỳ Kỳ nhìn nhìn Giang Mạc Thần, lại nhìn nhìn về phía Yến Thanh Trì, hoang mang lên. Bé nhỏ giọng hỏi Yến Thanh Trì. Ba ba, chúng ta không ngồi cùng phụ thân sao? Yến Thanh Trì ôm bé vào trong lòng ngực ngồi xuống. Phụ thân phải hảo hảo xem phim đâu, chúng ta không quấy rầy hắn. Kỳ Kỳ nghe y nói như vậy, nga nga gật đầu, bớt quá lại hỏi. Ngồi với chúng ta thì không thể xem phim sao? Kỳ Kỳ rất ngoan, không quấy rầy phụ thân. Chính là hắn không muốn ngồi cùng chúng ta à? Yến Thanh Trì ra vẻ tiếc hận nói. Kỳ Kỳ kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Giang Mạc Thần, càng thêm hoang mang. Vì sao nha? Yến Thanh Trì ôm Kỳ Kỳ, mỉm cười nhìn về phía Giang Mạc Thần hỏi. Đúng vậy, vì sao à, Giang tiên sinh? Giang Mạc Thần cảm thấy chính mình đại khái là trước 20 tuổi. Sống quá xuôi gió xuôi nước, cho nên mới gặp được Yến Thanh Trì, một tiểu gây sự ông trời phái hạ phàm sửa trị hắn. Hắn có thể nói cái gì đây? Hắn còn có thể nói cái gì đây? Hắn chỉ có thể đứng lên, đi qua. Bất đắc dĩ nói bậy gì đó, anh không muốn ngồi cùng em khi nào. Nga, kia xem ra là muốn lâu rồi. Giang Mạc Thần bất đắc dĩ gật đầu. Yến Thanh Trì cười nói, không phải em tự mình đa tình. Phu nhân chê cười. Vậy vừa nãy là ai quấn lấy đây? Giang Mạc Thần cắn răng, Giang phu nhân, thấy tốt liền dừng. Yến Thanh Trì mới không sợ hắn. Anh trả lời vấn đề của em trước nha. Giang Mạc Thần vô ngữ, là anh. Yến Thanh Trì cong cong mắt, nở nụ cười. Y ôm Kỳ Kỳ ngồi qua bên cạnh, nhường cho Giang Mạc Thần một vị trí. Ngồi đi, Giang tiên sinh. Giang Mạc Thần trừng mắt nhìn y một cái, Yến Thanh Trì mi mắt cong cong nhìn hắn. Giang Mạc Thần bị y nhìn, không biết vì sao. Thế nhưng cảm thấy dáng vẻ đắc ý của y, cũng còn có chút đáng yêu, chậm rãi nở nụ cười. Vui vẻ. Hắn hỏi, vui vẻ, Yến Thanh Trì thật thành thật. Giang Mạc Thần thở dài, Em thật đúng là thành thật thẳng thắn. Giang Mặc Thần bật cười một chút, hắn nhìn Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì hỏi hắn, không thành thật sao, không thẳng thắn sao? Thành thật. Giang Mặc Thần cười nói, cũng thẳng thắn. Chính là hành vi tận dụng mọi thứ liền phải khen mình của em, thật sự làm anh kinh ngạc cảm thán. Yến Thanh Trì ôn nhu cười, chớp chớp mắt không nói gì. Giang Mặc Thần cười, ngồi xuống bên cạnh y. Mà cách đó không xa, cảm thấy chính mình thập phần dư thừa, Vương Hướng Hải an tĩnh giấu mình ở lối vào, làm bộ mình không tồn tại. Đợi không lâu lắm, điện ảnh liền bắt đầu. Vương Hướng Hải đem bắp rang và coca trong tay đưa cho Giang Mặc Thần, liền chọn một vị trí xa nhất, nhắm mắt ngủ. Nằm ngủ giả chết. Yến Thanh Trì một bên ăn bắp rang, một bên đút Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ xem rất nhập tâm, thường thường còn nhỏ giọng nói với y hai câu. Bớt quá, chờ đến khi phim chiếu được một nửa, Kỳ Kỳ liền có chút mệt nhọc. Bé từ khi xuống máy bay liền bởi vì gặp được Yến Thanh Trì cùng Giang Mặc Thần mà hưng phấn, vẫn chưa được nghỉ ngơi. Lúc này hoàn cảnh phòng chiếu phim vừa lúc nhạc đệm phim hoạt hình lại thật thư hoãn, Kỳ Kỳ bất tri bất giác liền dựa vào Yến Thanh Trì ngủ rồi. Yến Thanh Trì xem bé ngủ, sợ mình đánh thức bé, liền không động nữa, an tĩnh ngồi. Giang Mặc Thần vừa quay đầu nhìn thấy y ngồi cứng đờ, liền muốn ôm Kỳ Kỳ vào ngực của mình nằm, kết quả bị Yến Thanh Trì cự tuyệt. Đừng, vạn nhất đánh thức liền không được. Giang Mặc Thần thầm nói, em nghĩ ai cũng ngủ cảm giác như em à. Bất quá hắn không có nói, chỉ là an ủi nói, yên tâm, Kỳ Kỳ ngủ rất trầm, sẽ không dễ dàng thức dậy. Thức cũng sẽ ngủ tiếp rất nhanh, không có việc gì. Hắn nói xong, đem Kỳ Kỳ ôm tới trong lòng ngực mình, thuận đường cởi áo khoác của mình, đắp lên người Kỳ Kỳ. Yến Thanh Trì thấy Kỳ Kỳ thật sự không thức, cũng không nói cái gì. Vốn là bồi Kỳ Kỳ tới xem phim, giờ liền biến thành hai người lớn bọn họ xem phim. Yến Thanh Trì đối với loại phim hoạt hình thiếu nhi này không có gì hứng thú, liền hỏi Giang Mặc Thần, anh thấy hay sao? Anh đã nhiều năm không xem phim hoạt hình. Có đôi khi em sẽ xem, bớt quá không phải thể loại này. Thể loại này thật đúng là có chút khó xử em. Giang Mặc Thần nhìn về phía y, hai người tương đối bất đắc dĩ cười một chút. Nhưng mà cho dù lại không có hứng thú gì, cũng chỉ có thể tiếp tục ngồi ở phòng chiếu phim. Bằng không vạn nhất Kỳ Kỳ thức, bọn họ liền không cách nào công đạo với Kỳ Kỳ. Vì để giết thời gian, Yến Thanh Trì lại bắt đầu ăn bắp rang. Ăn ăn, còn không quên uống một ngụm coca. Nhưng thật ra có tư có vị. Giang Mặc Thần nhìn thấy y, một ngụm bắp rang, một ngụm coca, cũng duỗi tay vào hộp bắp rang bắt một phen. Hai người liền như vậy vừa nói, vừa ăn bắp rang. Một bên bình luận vai chính, vai phụ phim hoạt hình, cũng không tính nhàm chán. Phương Hướng Hải mua bắp rang là hộp to, nhưng mà hai người cùng ăn luôn rất nhanh. Giang Mặc Thần xem, tùy tay bắt vào trong hộp. Hắn cảm giác sắp thấy đáy, mới vừa duỗi tay chuẩn bị mò sâu một chút, lại đụng phải tay của Yến Thanh Trì. Giang Mặc Thần có chút kinh ngạc, không tự giác quay đầu đi xem Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì thế mà rất tự nhiên, còn có một chút, trực tiếp ăn xong đi. Y nói liền rút tay, tiếp tục ăn trên tay bắp rang. Giang Mặc Thần nhìn y, liền thấy y đem hộp bắp rang đẩy đẩy về phía mình, cho chỉ thừa một chút. Giang Mặc Thần duỗi tay lấy một chút. Yến Thanh Trì thấy hắn không lấy hết, lại bắt một phen. Y xem phim thật tự nhiên, sau khi ăn xong lại lần nữa mò vào hộp, sau đó liền đụng phải tay của Giang Mặc Thần. Yến Thanh Trì thấy ngón tay của mình đụng đấy, cân nhắc hẳn là hết rồi, cho dù còn phóng chừng chỉ có 5-3 viên để lại cho Giang Mặc Thần đi, cho nên y không có dừng lại, chuẩn bị trực tiếp lấy tay ra. Nhưng ngón tay của y vừa mới rời đi đáy hộp đã bị người cầm. Yến Thanh Trì có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn Giang Mặc Thần, liền thấy Giang Mặc Thần xem phim, một bộ dáng thật nghiêm túc, phảng phất giống như người đột nhiên bắt lấy tay mình không phải hắn. Y nhìn bộ dáng làm bộ làm tịch của Giang Mặc Thần, cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút ngọt, liền quay đầu nhẹ nhàng cười cười, không có vạch trần hắn. Giang Mặc Thần thấy y xoay đầu, không hề xem nhẹ chính mình, mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Hắn cảm thấy chính mình vừa mới nhất định là trong đầu đột nhiên có cọng gân đứt rồi, cho nên ma xui quỷ khiến mới cầm tay của Yến Thanh Trì. Hắn bình phục một chút, mình vừa mới bị Yến Thanh Trì phát hiện. Khi y quay đầu nhìn hắn, tim đột nhiên bắt đầu kịch liệt nhảy lên, chỉ cảm thấy mình thật là có tật giật mình. Hai người liền như vậy an tĩnh ngồi, đôi tay nắm nhau. Yến Thanh Trì tưởng đổi cái tư thế, kết quả vừa mới giật mình đã bị người cầm thật chặt. Y nghĩ thầm, em lại không phải muốn đi, chỉ là đổi cái tư thế, anh đến mức này sao? chính là y bận tâm mặt mũi của Gia Mặc Thần, không nói gì, chỉ là bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Tâm nói, học sinh tiểu học à, còn thích giác tài, mối tình đầu à, ngây ngô như vậy. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, đột nhiên liền cười. Tâm nói cũng không phải là mối tình đầu sao, trước khi gặp được Nguyên Minh Húc, đậu tình chưa nở. Sau đó lại cảm thấy mình thích Nguyên Minh Húc, cố tình giai đoạn trước Nguyên Minh Húc chỉ nghĩ treo hắn, nào cho hắn nếm thử tư vị yêu đương. Người đã làm phụ thân, thế nhưng còn không có một lần yêu đương đàng hoàng. Đã không còn là học sinh tiểu học, nhưng vẫn còn chấp niệm dắt tay. Yến Thanh Trì nghĩ vậy, chỉ phải theo hắn, cảm thấy hắn muốn làm sao, liền làm như vậy đi, hắn cao hứng là được. Lúc này y thế mà hoàn toàn quên mất, mình trước khi xuyên qua, cũng không có yêu đương, cũng chỉ là tay mới lên đường. Học sinh tiểu học thôi. Chờ đến khi phim chiếu xong rồi, đèn phòng chiếu sáng phát lên. Yến Thanh Trì khụ một tiếng, Gia Mặc Thần rốt cuộc cũng buông lỏng tay. Hắn vẫn là bộ dáng nghiêm túc xem phim, phảng phất người vừa mới trộm dắt tay không phải hắn. Yến Thanh Trì không có vạch trần, chỉ là rút tay ra hỏi hắn, muốn đánh thức Kỳ Kỳ sao? Gia Mặc Thần cũng yên lặng thu tay trở về, kêu đi. Hắn nói, vì thế Yến Thanh Trì thò lại gần, nhỏ giọng kêu, Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ, nên dậy,